Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 291, thăng chức 1. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi cùng với những ứng cử viên khác. Còn Lôi Lão thì ngồi cùng với các chủ hệ còn lại. Lôi Lão, ông nghĩ cái tên nhóc đó sẽ được thành dòng chính sao? Băng Lão hướng về Lôi Lão hỏi. Đường Lâm sao, ai mà biết a? Lôi Lão vuốt râu cười nói. Chả lẽ ông không có chút niềm tin nào sao? Băng Lão hỏi tiếp, cái đó thì ta có a, dù sao thằng nhóc Đường Lâm này vô cùng đặc biệt a, Lôi Lão nói. Băng Lão nghe vậy thì gật gật đầu. Lúc này hắn vẫn không quên lần trước Lâm Tiêu vừa có thể sử dụng lôi hệ và vừa có thể sử dụng băng hệ a. Lúc này Đường Thánh Long xuất hiện trước mọi người và bắt đầu giảng giải về nội dung phần thi lần này. Đường Thánh Long là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Phần thi lần này có nội dung như sau. Đầu tiên là tiến vào ma giới, sau đó không biết dù cách gì để có thể thu thập được 9 ma thạch của cửu U Chiến Hồn và 1 ma thạch của cửu đầu Ma Long. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu thì đem trở về cho trưởng lão trọng tài. Sau khi đã đọc xong nội dung thì Đường Thánh Long hội hợp cùng với các chủ hệ. Bởi vì mở cổng cần rất nhiều sức lực nên cần phải có sự hợp sức giữa Đường Thánh Long và các chủ hệ. Lúc này 9 người đang đứng vòng quanh nhau. Cả 9 người cùng lúc đánh thẳng vào trung tâm của vòng tròn. Răng rác, lập tức phía hư không liền xuất hiện vết nước. Một cánh cổng liền xuất hiện ngay trung tâm của 9 người. Lúc này những ứng cử viên của cuộc thi thăng cấp lần này đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Đường Thánh Long ra lệnh thì đám người lập tức như sóng thần đổ ập về phía cánh cổng. Chỉ trong một lúc thì toàn bộ mọi người đều đã đi vào trong ma giới. Các người nghĩ lần này có ai thành công hay không a? Đường Thánh Long hướng về các chủ hệ hỏi. Những người còn lại không nói gì mà chỉ cười cười. Đường Thánh Long thấy vậy cũng mỉm cười, sau đó liền xoay người trở về. Những chủ hệ khác thì thủ hộ xung quanh cánh cổng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần thứ hai Lâm Tiêu mở mắt ra thì lập tức phát hiện bản thân đã đến một thế giới màu đỏ. Nơi này không có rừng cây mà khắp nơi đều là núi đá và mây đen bao phủ. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì thấy các thành viên của mỗi hệ đều kết bạn mà đi. Duy chỉ có hắn là một thân một mình. Lâm Tiêu cũng không để ý mà bắn đầu xông về phía trước. Trước khi xuất phát thì bọn hắn đã được thấy qua hình ảnh của cửu U Chiến Hồn và cửu đầu Ma Long. Cửu U Chiến Hồn là một dạng chiến binh của ma tộc. Loài này thường hành động đơn lẽ và có thực lực vô cùng mạnh. Còn cửu đầu Ma Long thì là một trong các ma tướng của ma tộc. Loài này có thực lực ít nhất đã đạt đến cấp thần thiên. Lâm Tiêu trên đường đi gặp rất nhiều các ma tộc. Tình cảnh bây giờ khiến cho hắn nhớ đến trước đây khi xông vào địa ngục. Lâm Tiêu còn phát hiện một điều đặc biệt là mỗi lần hắn chém giết một ma tộc sẽ khiến cho hắn trở nên máu huyết sôi trào và muốn điên cuồng chém. Giết, cũng may hắn định lực vô cùng mạnh nên mới kìm nén lại được tham muốn chém giết. Ma tộc cấp càng cao thì ham muốn chém giết càng mãnh liệt. Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn qua thì thấy lúc này có một đám người đang vô cùng chật vật chạy trốn. Phía sau lưng bọn chúng là một tên chiến binh mặt giáp đen toàn thân. Trên khuôn mặt là một bộ khô héo với hai hốc mắt màu đen. Đây chính là cửu U Chiến Hồn. Thì ra là đánh không lại nên bỏ chạy sao? Lâm Tiêu nhếch mép cười. Trên hai tay hắn liền xuất hiện hai ngọn thường thương màu vàng. Lâm Tiêu liền đạp mạnh xuống đất sau đó lao về phía cửu U Chiến Hồn. Đám người của thủy hệ đang bỏ chạy thì thấy có người lao đến. Người này toàn thân khí thế dữ dội, tay cầm trường thương. Ngay lúc họ đang cho là địch nhân thì Lâm Tiêu liền vượt qua bọn họ mà lao về phía cửu U Chiến Hồn. Đám người nhìn lại thì thấy Lâm Tiêu đang điên cuồng chiến đấu cùng với cửu U Chiến Hồn. Cửu U Chiến Hồn cũng cầm trong tay một thanh trường thương nên cả hai bên liền đọ thương pháp với nhau. Ánh thương len lỏi khắp nơi. Cả hai chiến đấu khiến cho mỗi nơi mặt đất cả hai đi qua đều bị vỡ nát ra. Xeng, đánh được một lúc thì Lâm Tiêu đâm trúng vai trái của cửu U chiến hồn. Sau đó Lâm Tiêu dùng ngọn trường thương còn lại đập mạnh xuống nhưng bị cửu U chiến hồn ngăn trở. Lightning Beam, ngọn thương trên vai trái của cửu U chiến hồn bỗng nhiên phóng ra một tia lôi điện thổi bay toàn bộ cánh tay trái của nó. Hống, cửu U chiến hồn hống lên một tiếng sau đó lui lại. Blue Bow Lightning, ngay lúc này trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một ngọn thương khổng lồ sau đó lao về phía cửu U chiến hồn. Cửu U chiến hồn thấy một màn này thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lâm Tiêu cười lạnh, sau đó hắn liền nhảy đến phía sau ngọn thương và dùng nắm đấm đánh mạnh vào chui của ngọn thương. Xíu, ngọn thương liền lấy tốc độ khó tin lao đi. Cửu U chiến hồn vừa nhảy qua khỏi một chiếc hố thì ngọn thương lao đến sau đó liền nuốt chửng lấy cửu U chiến hồn. Cửu U chiến hồn liền lập tức bị xóa bỏ. Lúc này Lâm Tiêu cảm nhận được một cơn khát máu sôi trào bùng nổ lên bên trong cơ thể. Hắn ngồi xuống xếp bằng sau đó bắt đầu điều tức lại. Phải một lúc lâu thì Lâm Tiêu mới kiềm chế lại được cơn khát máu vừa bùng nổ. Đáng ghét, chỉ mới cửu U chiến hồn thôi là đã gần như mất khống chế rồi. Như thế không biết liệu một khi đánh bại cửu đầu ma long sẽ có hậu quả gì? Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Sau đó hắn đứng dậy định đi đến nhặt lấy viên ma thạch của cửu U chiến hồn. Nhưng mà lúc này nơi đó đang có một đám người của hỏa hệ và một tên đang cầm lấy ma thạch của cửu U chiến hồn. Các ngươi đang định làm gì? Lâm Tiêu hướng về đám người hét lên. Cách trương,